Kế thê, chương 60, suy đoán, góc truyện audio.com, đích xuất và thứ xuất bất đồng, mặc dù Thường Nhuận Chi ở phủ An Viễn Hầu cảm thụ không sâu, nhưng khác biệt trong đó nàng vẫn biết đến. Liền theo Nguyệt Lệ đi lên nói, ở phủ An Viễn Hầu, đích xuất mỗi tháng lệ ngân 32, thứ xuất 22. Muốn nói là thiên vị thư nữ, vậy cũng có khả năng. Nhưng phủ phụ quốc công thực hiện công khai như vậy không khỏi có chút quá mức đi. Chuyện này không phải đã nói rõ, bọn họ coi trọng nữ nhi vào phủ thái tử làm thiếp, xa hơn cao hơn đứng đắn hơn khi gả nữ nhi làm chính thê cho cửu hoàng tử sao? Thường Nhuận Chi cảm thấy vô pháp lý giải, phủ phụ quốc công cũng không phải nhân gia không có nội tình, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy để cho người ta lên án chứ? Thường Nhuận Chi lâm vào suy tư, Diêu Hoàng ở một bên cười cười, nói nhiều chứ không ác ý nói. Thái độ của phủ phụ quốc công đối với hai nữ nhi hoàn toàn bất đồng, không biết còn tưởng rằng bọn họ đưa đích nữ vào phủ thái tử, đưa thứ nữ gả cho cửu hoàng tử làm chính thê đó. Trong đầu Thường Nhuận Chi ông một tiếng, lập tức nhìn Diêu Hoàng, nhanh tay bắt lấy cổ tay nàng nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diêu Hoàng phát hoảng, vội hỏi lại. Nô tỳ chưa nói cái gì nha. Bất quá chỉ nói đúng một câu phủ phụ quốc công đưa. Ý thức được chính mình vừa rồi nói cái gì, Diêu Hoàng nhất thời ngậm miệng, ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Không, không thể nào. Dù là Diêu Hoàng ngày thường trầm ổn bình tĩnh, nghe được phỏng đoán như vậy cũng bị kinh hách đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh. Hôn sự của cửu hoàng tử là do thái tử làm mối, thánh thượng hạ chỉ, lễ bộ gánh vác. Bởi vì cửu hoàng tử phi và Mạc Nhũ Nhân lớn lên giống nhau, chỉ cần phủ phụ quốc công giấu giếm khẩu phong, cọc hôn sự này muốn đổi một tân nương tử, lễ bộ khẳng định cũng vô pháp xác minh. Nhưng thái tử nhất định biết được, dù sao, cọc hôn sự này chính là do hắn làm môi. Thường Nhuận Chi biết vậy nên chính mình hiểu rõ cái gì, nàng có chút dại ra hỏi. Mạc Nhũ Nhân theo vào phủ đến sản từ, trung gian cách bao lâu? Diêu Hoàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi sau đó sợ hãi nói. Cụ thể là bao lâu, hiện tại nô tỳ cũng không thể nói rõ, nhưng chính là biết. Mạc Nhũ Nhân vào phủ bất quá 2 tháng liền trần ra hỉ mạch lúc sản từ. Là sinh non sao, Thường Nhuận Chi thì thào. Sinh non, cô nương, trong lòng Diêu Hoàng có chút run sợ, Thường Nhuận Chi duỗi ngón trỏ so ở trên môi, nhẹ nhàng hư một tiếng, nói. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta cái gì cũng không có nói. Hiểu chưa, Diêu Hoàng dùng sức gật đầu trên trán tế ra mồ hôi rậm rạp. Nhi tử Mạc Nhũ Nhân còn rất nhỏ, số lần Thường Nhuận Chi thấy hắn cũng rất ít. Nhưng hai tử này thật sự khỏe mạnh, làm sao cũng không giống như là tiểu nhi bị sinh non. Đã không phải sinh non, vậy chỉ có thể là đủ tháng. Nếu là đủ tháng sinh sản, vậy đã nói lên Mạc Nhũ Nhân trước khi tiến vào phủ thái tử đã có thai. Không hề nghi ngờ, nàng còn chưa có xuất giá, đã cùng thái tử có quan hệ. Ngược lại đẩy lời nói trở về. Thái tử chẳng phải là đoạt thê của cửu hoàng tử sao? Rồi sau đó đem thư nữ phủ phụ quốc công đưa cho hắn để che đậy. Rồi sau đó lại vì triệt để vùi lấp chuyện này, phủ phụ quốc công liền đối với thư nữ kia có cũng được mà không có cũng không sao, động thủ. Bằng không, vì sao trước một ngày cửu hoàng tử phi thành? Góc truyện audio.com, thân sẽ bị té gãy chân, rồi sau đó gần 2 tháng liền bỏ mình. Tự bản thân Thường Nhuận Chi bị cái suy đoán kia làm kinh sợ. Càng cảm thấy suy luận này thật là vớ vẩn, lại càng nhịn không được hướng trên đây nghĩ. Thường Nhuận Chi không khỏi hồi tưởng lại khi mới vào phủ thái tử phi hướng nàng giới thiệu tình huống ở hậu viện phủ thái tử. Thái tử phi nhắc lên xuất thân của Lý Lương Đệ là thư hương, tướng môn hổ nữ Tống Lương Đệ Tiêu Nhũ Nhân và thái tử phi có xuất thân giống nhau đều là thương nhân, Âu Dương Nhũ Nhân thì trong nhà nhiều thế hệ tạo cùng với xuất thân giáo phường tư của Trần Nhũ Nhân. Cuối cùng, lúc nàng nhắc tới Mạc Nhũ Nhân nói cái gì? Nói cái gì? Thường Nhuận Chi dùng sức hồi tưởng. Mạc thị là tam phòng chi nữ phụ quốc công phủ cùng đích thê cửu hoàng tử là tỷ muội. Cửu hoàng tử phi là đích nữ, Mạc thị là thư nữ. Mạc thị này, cách xa nàng chút nàng khó đối phó. Trung gian còn có cái gì nhỉ? Đúng rồi, khi thái tử phi nói đến Mạc Nhũ Nhân, trần chờ 2 lần. Thái tử phi vì cái gì muốn trần chờ? Tại sao thái tử phi muốn đề một câu cửu hoàng tử phi và Mạc Nhũ Nhân đích thứ chi phân? Thường Nhuận Chi không khỏi ngừng lại hô hấp. Thái tử phi sẽ không vô duyên vô cớ trần chờ, cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ để một ít chuyện không liên quan nhau, trừ phi là vì trong lòng nàng để ý. Nàng như vậy nói cho Thường Nhuận Chi, như là nói cho chính mình giống nhau. Cửu hoàng tử phi là đích Mạc Nhũ Nhân là thứ. Đây là chuyện đặt tại bên ngoài, nhưng tình hình thực tế thì, Thường Nhuận Chi chậm rãi đưa tay che mặt, chân tướng mọi chuyện đã miêu tả sinh động. Vì sao khi cửu hoàng tử nghe nàng nhắc tới Mạc Nhũ Nhân lại khác thường như vậy? Nguyên bản là vì Mạc Nhũ Nhân này mới là thê của hắn, vậy thì hết thảy cũng nói được thông. Thường Nhuận Chi lại không khỏi liên tưởng bắt đầu từ lần đó cùng Lưu Đồng nói tới chuyện thay thái tử làm việc. Lúc đó nàng nói Lưu Đồng ở trước mặt thái tử làm việc có lệ, là tiêu cực phản kháng, hỏi hắn không phải thật tâm thực lòng phụ tá thái tử, hay là cùng thái tử có thù cũ. Lưu Đồng nói sao nhỉ? Hắn nói hắn không cam lòng. Không cam lòng, mà lý do không cam lòng kia, nghĩ đến cũng không phải là vì cảm thấy thái tử tương lai sẽ không phải là một minh quân. Thái tử đối với hắn, nói có chút khó nghe, trực tiếp có thể nói là thù đoạt thê, gián tiếp là mối hận giết thê. Trời đang nắng lớn, Thường Nhuận Chi lại lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Thái tử và Mạc Nhũ Nhân cầu thả với nhau, là trước khi thánh thượng tứ hôn hay là sau khi tứ hôn? Nếu là sau khi tứ hôn, vậy thái tử và Mạc Nhũ Nhân còn có thể nói một câu kìm lòng không đậu. Nhưng nếu là trước lúc tứ hôn, vậy thái tử làm môi này cho cửu hoàng tử, rất ác độc. Rõ ràng hắn đã cùng Mạc Nhũ Nhân có đầu đuôi, lại kéo cửu hoàng tử vào đến thay hắn che giấu, đưa cho cửu hoàng tử một thứ nữ làm vật hy sinh, để cửu hoàng tử đeo trên lưng thanh danh khắc thê cùng điểm xấu. Ở một khắc đó, Thường Nhuận Chi đã chắc chắn suy đoán của nàng. Điều này làm cho nguyên bản nàng không thích thái tử hai phần, trực tiếp đạt tới thập phần. Thái tử của một quốc gia cư nhiên lại là một tiểu nhân như vậy. Thường Nhuận Chi để tiểu nha hoàn đi lấy nước tới tẩy sạch mặt, lau khô mồ hôi trên trán. Một lát sau, Du Chu bên người thái tử phi lại đến. Nàng cho người bưng băng bồn đến, cười nói. Góc truyện audio.com, với Thường Nhuận Chi, gần đây trời bắt đầu nóng, băng phòng đã mở, chỗ thái tử phi bắt băng theo phân lệ xuống dưới, thường nữ quan nếu là cần, phải đi băng phòng lấy. Bất quá thái tử phi nói thân thể thường nữ quan không được tốt lắm, để thường nữ quan đừng quá tham lạnh. Thường Nhuận Chi gật đầu, đưa cho Du Chu một cái hà bao, để Du Chu trở về thay nàng cảm tạ thái tử phi. Du Chu tiếp cười cười, lại cùng Thường Nhuận Chi nhàn thoại hai câu, mới cáo từ rời khỏi. Ngụy Tử từ bên ngoài trở về, tóc mái đã thấm ướt, không biết chơi được có bao nhiêu điên. Nàng lau mồ hôi, lắm mồm nói. Cô nương, vừa rồi là Du Chu đến hả? Ừ, nàng đến đưa khối băng. Thường Nhuận Chi đáp. Ngụy Tử cười hì hì nói. Nô thì xem trên mặt nàng mang cười, liền đoán được nàng rất là cao hứng. Thường Nhuận Chi buồn cười nói. Chuyện này mà ngươi cũng biết. Đương nhiên rồi, thái tử phi cao hứng, tự nhiên Du Chu cũng cao hứng theo. Ngụy Tử thần bí cười nói, mới vừa rồi nô tỳ đi ra, nghe nói thái tử cấm chân Lý Lương Đệ, còn răn dạy Mạc Nhũ Nhân một phen. Thái tử phi còn không cao hứng sao? Nụ cười trên mặt Thường Nhuận Chi có chút miễn cưỡng, ta phải công nhận càng edit chuyện càng thấy Nhuận Chi thì thông minh, thiện lương. Vậy Mạc Phương Sóc Trương lại nhãn tâm ruồng bỏ tỳ. Cũng may tiểu cửu ca của chúng ta có hỏa nhãn kim tinh. Bộ yến từ cách chương.